Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 176, chương 175, lại được một kim sắc Pokemon. Trở về a, Zorok, xú tiểu tử, phần lễ vật này còn có thể sao? Cảm tạ, Diệp Huyền không phải người không có tim không có phổi. Tuy là khu ông có chút vô sỉ không biết xấu hổ, nhưng trên bản chất, cái này lại là vì để hắn trước giờ nhận thức, đồng thời học được như thế nào so với không biết xấu hổ. Càng không biết xấu hổ, mặt khác, ta nên xưng hô ngươi cái gì tốt? Khu ông, họ khu, có cái này họ sao? Làm sao, không để cho a? Khu lão tiền bối, sách, khó nghe a? Xú lão đầu, khu ông, xú lão đầu ngươi làm sao vậy? Xú lão đầu ngươi nói chuyện a? Xú lão đầu, xú tiểu tử ngươi biết cái gì gọi là tôn lão sao? Tôn lão điều kiện tiên quyết là yêu ấu a? Diệp Huyền, xú lão đầu ngươi không biết xấu hổ như vậy. Tiếng kêu xú lão đầu đã cực kỳ nể mặt ngươi. Xú tiểu tử ngươi có bản lĩnh lặp lại lần nữa. Khu ông giơ lên ba tong phải đánh Diệp Huyền. Người sau vội vã thối lui. Hắn cũng liền ngoài miệng nói một chút. Nếu thật là để hắn xảy ra điều gì khuyết điểm, vậy coi như là quá phận. Không để cho ngươi cái này xú tiểu tử nhiều lời. Lão hủ muốn đi cho Pokemon trị liệu thương thế. Thuận tiện, đem đáp ứng cho ngươi Pokemon X. Lấy tới, tiền bối quả nhiên sâu rõ ràng đại nghĩa. Diệp Huyền, cái gì đó, Pokemon X nhân lúc nóng, nhanh lên một chút lấy tới a. Khu ông, nhìn Diệp Huyền, khu ông có chút tiếc nuối cười nói, nếu ngươi là ta tôn tử tốt biết bao nhiêu. A hurry, quá chính phái, một cái Pokemon X liền muốn để cho ta làm tôn tử. Ta đây quá thua thiệt, uổng cho ngươi muội. Khu ông đi. Diệp Huyền cũng trở về thổ trong lầu. Bất quá Ahuri cùng Alice còn đang ngủ. Có vẻ như là Mewtwo thôi miên thuật quá cho lực. Loài người sức chống cự. Đoán chừng là muốn cho hai cái muội chỉ ngủ thẳng tới đêm hôm khuya khoát. Mới, chỉ có, sẽ tỉnh lại. Đây chính là, Zorok đản. Cái này thổ trong lầu có rất nhiều chăn si. Đối với Pokemon trị liệu đó là nửa phút sự tình, cho nên rất nhanh, khu ông liền dẫn một viên dùng máy móc trang Pokemon X. Đi ra, cẩn thận một chút a, xú tiểu tử, đây chính là màu cam phẩm chất vật báu vô giá. Yên tâm đi, tuyệt đối không có vấn đề. Đương nhiên không thành vấn đề, Diệp Huyền dùng siêu năng lực khống chế được đâu, làm sao có thể ngoài ý. Zorua đản, giới thiệu, chưa ấp trứng Zorua đẳng cấp, không giới tính, cái phẩm chất, màu cam truyền thuyết quả nhiên là màu cam truyền thuyết, khu ông cơ khí, thoạt nhìn vẫn là đáng tin, chí ít chưa từng xuất hiện tử sắc sử thi lớn như vậy sai lệch. Gì, khu ông tò mò nhìn đột nhiên biến mất Pokemon X, xú tiểu tử, đản đâu, ngươi giấu đi đâu rồi? Đại kinh tiểu quái làm cái gì? Xú lão đầu, Diệp Huyền, đàn ta phóng tới một cái cực kỳ an toàn địa phương. Không cần lo lắng, hú pa dị thứ nguyên quang hoàn ngươi biết chưa? Ta mới liền để ở đâu mặt? Diệp Huyền tùy tiện tìm một cái cớ. Gia viên chuyện, rất khó giải thích. Đương nhiên, hắn cũng không khả năng lấy chồng giải thích. Cho nên, hú pa dị thứ nguyên không gian là được tốt lý do thoái thác. Cái kia địa phương, khu ông, thích hợp sao? Non xanh nước biếc, cùng bên ngoài không khác nhau gì cả. Như vậy a, khu ông thở phào nhẹ nhõm. Nghĩ đến Diệp Huyền cũng không phải một cái hội thương tổn Pokemon nhân. Nếu hắn nói không thành vấn đề, vậy khẳng định là không có vấn đề. Dù sao một cái huấn luyện ra, làm sao cũng không khả năng thương tổn tới mình Pokemon a. Ở khu ông xem ra, Zorua giao cho Diệp Huyền, đó chính là Diệp Huyền Pokemon, hắn nhất định sẽ chiếu cố tốt. Đương nhiên, Đây là khẳng định, Diệp Huyền làm sao lại bạc đãi chính mình Pokemon. Chi nhánh nhiệm vụ hoàn thành. Giới thiệu, thu phục con thứ hai màu cam phẩm chất Pokemon thưởng cho. Đề thăng một con màu cam không phải truyền thuyết Pokemon phẩm chất đến kim sắc. Mà đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nghe được hệ thống nêu lên. Lại hoàn thành một cái chi nhánh nhiệm vụ. Thế nhưng lần này hắn nhưng không có ngoài ý muốn. Quả nhiên là phần thưởng này. Tử sắc sử thi 6 con. Đề thăng tới màu cam. Màu cam phòng trừng cũng là 6 con. Đề thăng tới kim sắc. Tuy là kim sắc không bằng xích sắc thần thoại. Có thể đăng bình thường Pokemon bên trong. Đã là sự tồn tại vô địch. Diệp Huyền con này mới chiếm được Zorua. Phía trước Zorok ảo ảnh xác thực hết sức kinh người. Có thể tưởng tượng. Làm nàng sở hữu kim sắc truyền thuyết phẩm chất phía sau. Ảo ảnh kia tuyệt chiêu. Lại sẽ diễn biến thành bộ dáng gì nữa. Hệ thống đem tăng lên cơ hội cho Zorua. Đây đã là không cần phải nói chuyện. Người nào cho Diệp Huyền mang tới quét thưởng. Phần thưởng kia tự nhiên cũng là nó. Cái này, nơi này là hai cô bé mơ mơ màng màng tỉnh lại. Hai người ngắm nhìn bốn phía, lại phát hiện thiên không biết lúc nào, lại nhưng đã đen, thiên làm sao đen, chúng ta đang ngủ, thật kỳ quái, làm sao Chansey đều không tới gọi tỉnh chúng ta à? Hai thiếu nữ mặc quần áo xong, sau đó đi ra, mà đầu tiên nhìn thấy, chính là ngồi ở trong sân đánh cờ khu ông Kazuha Huyền. Các nàng đến gần nhìn một cái. Vốn cho là dưới cờ vây, hoặc là cờ tướng, thật không nghĩ đến chính là hai người xuống dĩ nhiên là cờ năm quân. Trong lúc nhất thời, Ahuri không hiểu cảm thấy một già một trẻ này hai người. Bước cách tốt 10 v kép, các ngươi tỉnh, mới vừa tỉnh, Ahuri tò mò hỏi, nói các ngươi đang làm cái gì? Không phải muốn trận đấu sao? Trận đấu? Diệp Huyền cùng khu ông liếc nhau một cái, nói ra, đã kết thúc, Alice kinh hô, làm sao biết kết thúc đâu, lúc nào kết thúc, làm sao không phải chờ chúng ta, liền đúng vậy à, thật vất vả có thể chứng kiến ra ra ngươi Pokemon quyết đấu. Ahuri phồng lên miệng, tựa hồ có hơi sinh khí, cái này được rồi, lại không có cơ hội. Như vậy thắng bại thế nào? Alice, là, vâng, đúng, lão gia gia thắng, vẫn là Diệp ca thắng. Đúng vậy gia gia, người Kazuha tiên sinh, người nào thắng a? Cái này hả, khu ông muốn nói lại thôi. Hắn tự nhiên là thua. Hơn nữa, thảm bại a, hoàn toàn đánh không lại Diệp Huyền Pokemon. Nhưng lời nói này đi ra, vẫn còn có chút mất mặt. Lão tiền bối là ta xuất đạo tới nay gặp qua mạnh nhất đối thủ. Diệp Huyền nói lấy ra Phúc Chu đạo quán huy chương, coi như là ta cũng là thắng hiểm, thiếu chút nữa thì thua a. Xú tiểu tử, khu ông cảm giác mình bị Diệp Huyền cảm động, thì ra hắn cũng không phải hư như vậy, vẫn sẽ thông cảm lão nhân gia. Đương nhiên, Diệp Huyền ngầm dưới cái kia ánh mắt khinh thường cùng với cực kỳ phê phán tình ánh mắt khi dễ, hãy để cho khu ông âm thầm cắn răng. Xú tiểu tử quả nhiên không phải thứ tốt gì. Lấy được Phúc Chu đạo quán huy chương, Diệp Huyền cùng Alice ở khu ông nơi đây ở một đêm, sau đó lại nghỉ ngơi 2 ngày. Trong lúc ở Ahuri dưới sự hướng dẫn du ngoạn nơi này danh thắng cổ tích, cũng thưởng thức được địa phương đặc sản. Đến rồi ngày thứ 3, Diệp Huyền cùng khu ông cùng Ahuri cáo biệt, một lần nữa mang theo Alice, bước lên lữ hành, chỉ là lần này, Diệp Huyền cũng là do dự, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.